Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tô Tử Tịch cảm thấy một sự thay đổi bất ngờ. Lên bờ lập tức ra lệnh cho nha dịch. Các ngươi lập tức đi triệu tập các quan viên từ bát phẩm trở lên. Bảo họ trong vòng nửa canh giờ phải có mặt tại tri phủ Gia Môn. Vâng. 7-8 nha dịch lập tức tản ra, nhanh chóng chạy đi các hướng. Tô Tử Tịch sau đó vẫn tiếp tục di chuyển xe bò, không nhanh không chậm, cho đến khi đến tri phủ Nha Môn. Khi vào văn phòng, hắn tự tay chỉnh lý các văn kiện, sắp xếp gọn gàng rồi đặt quan ấn lên bàn, chìm trong suy tư. Thỉnh thoảng, có quan viên đến, thấy cảnh này, không khỏi biến sắc, nhưng đều khoanh tay đứng im, không dám lên tiếng. Sau một thời gian, Tô Tử Tịch mới ngẩng đầu lên, thấy sắc mặt họ vẫn còn ngạc nhiên. Hắn bèn cười một tiếng, các ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ cho rằng ta gặp chuyện rồi sao? Những quan viên ấy thở phào nhẹ nhõm, có người chủ bạc khẽ cúi người hỏi. Vậy ngài, ý là sao? Tô Tử Tịch nhìn họ, đáp, hoàng thượng triệu ta về gấp, chỉ cấp cho ta một canh giờ. Ta còn có thể chạy tới đây, không đến thì thôi, nếu không thì cũng không đợi. Việc này đã xong rồi, nhưng công sự cần giao phó đều để trên bàn, kho ngân cũng đã giao nhận rõ ràng. Về sau ai đến đón ấn thì các ngươi tự phân công. Tô đại nhân, chùa bạc hai mắt ngấn lệ, giọng nghẹn nào. Tô Tử Tịch chỉ thở dài, đừng có vẻ mặt như vậy. Kỳ thật, ta còn có rất nhiều điều chưa làm xong, nhưng giờ không thể làm gì được. Các ngươi cứ tản đi đi, chắc chắn rồi, công tử. Mọi thứ đã thu xếp thỏa đáng, Sâm Như Bách đến báo cáo. Tô Tử Tịch cũng vung tay lên, ý bảo đi thôi. Tô Tử Tịch ban đầu mang theo đồ đạc không nhiều, ở đây cũng không mua sắm thêm gì. Những gì cần thu thập chỉ là một ít văn kiện và phong thư. Hành lý thật ra đã sớm sẵn sàng. Hắn nhẹ gật đầu rồi hỏi, Chu phu nhân thế nào? Có đưa bà không? Kỳ Hoàng Tân dù đã chết, nhưng vẫn cần chờ triều đình ra quyết định mới có thể đưa về an táng. Do đó, chuẩn bị một quan tài thật tốt để có thể giữ thi thể, không bị phân hủy, chờ đợi công văn của triều đình xác nhận. Thật trùng hợp, không lâu sau công văn đã được ban xuống, cho phép có thể đưa thi thể về quê. Đưa 200 lượng bạc, Chu phu nhân đã từ chối một lần, nhưng lần thứ hai thì nhận. Sầm Như Bách đáp, có câu nói, người đi trả lại. Kỳ Hoàng Tân dù có hậu sự do triều đình lo liệu, nhưng là trẻ mồ côi, cũng sẽ không chịu quá nhiều khắc khe. Tuy nhiên, Tô Tử Tịch hiểu rõ Kỳ Hoàng Tân rất liêm khiết và thanh bạch. Chu phu nhân trong tay lại không có nhiều bạc. Thêm nữa, trước khi qua đời, Thuận An Phủ lại bị hủy hoại bởi một trận hồng thủy. Y là triều đình cũng không thể dành quá nhiều ưu đãi cho mẹ con Chu phu nhân nữa. Với 200 lượng bạc mà Tô Tử Tịch chuẩn bị cho Chu phu nhân, giúp họ có thể dư giả chi phí để trở về quê cũ, Tô Tử Tịch không phải là không thể bỏ ra nhiều hơn, nhưng 200 lượng bạc đã là số tiền tối đa mà Chu phu nhân có thể nhận. Nếu nhiều hơn, nàng sẽ không lấy đâu. Tô Tử Tịch thở dài một hơi, không muốn suy nghĩ thêm về chuyện này nữa. Lại hỏi, có thể thấy hai con hồ ly của ta rồi không? Là thân tín của Tô Tử Tịch, Sầm Như Bách đương nhiên biết công tử nhà mình tại Thuận An Phủ có nuôi một con hồ ly lớn và một con hồ ly nhỏ. Nhưng trước đó, Sầm Như Bách lại quên mất, vì trong lúc dọn dẹp nhà cửa, hắn không thấy bóng dáng của chúng. Công tử, nếu không, ta sai người đi tìm thử xem. Không cần, nếu chúng không kịp trở về, thì thôi. Không cần tìm nữa, hai con hồ ly này rõ ràng là hồ ly tinh, không phải loài hồ ly bình thường. Không thể dễ dàng chạy từ Thuận An Phủ về Kinh Thành, mà chúng lại có thể làm được. Tô Tử Tịch cũng không lo ngại. Sầm Như Bách thấy công tử đã nói như vậy, liền gật đầu đồng ý. Khi đến giờ khởi hành, hai con hồ ly vẫn chưa trở về. Tô Tử Tịch mang theo Sầm Như Bách cùng thân binh lên thuyền quan, theo một chiếc thuyền khác. Trước đó, mấy quan viên triệu kiến không có đến, giờ lại đuổi kịp. Mọi người đều lộ vẻ tiếc nuối không muốn rời đi. Ảnh tượng này khiến Tô Tử Tịch không nhịn được bật cười. Mình có tiền, không để tâm, có thể nói là thanh chính. Tự nhiên, sẽ cản trở không ít người phát tài. Đối với bộ phận quan viên, hẳn là rất đáng ghét. Chính vì vậy, mấy quan viên triều kiến trước đây không đến. Nhưng giờ đây, tất cả đều không muốn rời đi. Nhìn theo hắn, căn nguyên rất đơn giản, chính là vì thái độ của Khâm Sai rất tốt. Họ đoán rằng lần này hắn hồi kinh chắc chắn sẽ thẳng tiến đến Mây Xanh. Tuy nhiên, trong quan trường, nhân tình là như thế, Tô Tử Tịch cũng không bận tâm. Hiện tại, điều hắn chú ý là Khâm Sai và Tổng Đốc. Thần sắc của hai người này không ổn. Tô Tử Tịch cảm thấy có điều nghi ngờ, quyết định sẽ tìm hiểu thêm. Màn đêm buông xuống, không có gì đặc biệt xảy ra. Ngày hôm sau, khi Tô Tử Tịch mở mắt ra, nhìn lên tấm rèm che đầu giường, hắn từ từ nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Đúng vậy, hắn đã rời khỏi Thuần An Phủ, lên thuyền quan, chuẩn bị đi Bàn Long Hồ rồi quay về kinh. Mặc áo trong ngồi dậy, Tô Tử Tịch nhìn quanh. Khi lên thuyền hôm qua, trời đã tối, lại tổ chức yến tiệc. Bản thân hắn cũng mệt mỏi, nên không nhìn kỹ. Giờ phút này, khoang thuyền đã sáng lên. Hắn đánh giá kỹ càng và cảm thấy sự nghi ngờ trong lòng càng thêm nặng nề. Khoang thuyền này lớn hơn khoang thuyền của Thuận An Phủ, trang trí xa hoa. Chỉ riêng chiếc giường thôi, cho dù là chất liệu giường, rèm tre hay đệm giường đều rất tỉ mỉ. Đệm giường còn được hun hương, mùi thơm nhẹ nhàng giúp dễ ngủ. Trong khoang thuyền có một bàn bát tiên cùng hai chiếc ghế, tất cả đều làm từ gỗ hoa lê hảo hạng. Trên bàn còn bày biện một ít hoa quả, đĩa sứ cũng là đồ sứ cao cấp. Một bộ đồ uống trà làm vô cùng tinh xảo, còn có một chiếc chén rượu nhỏ, là ly thủy tinh. Tô Tử Tịch nhìn những bức tranh chữ danh nhân treo trên tường, đi qua và ngắm nghía một chút. Đây là bút tích của Khâu Thụy Tử thời tiền triều. Dù không phải là tuyệt thế chân phẩm, nhưng trên thị trường ít nhất cũng có thể bán được mấy trăm lượng bạc. Tuy vậy, bức tranh này lại cứ như vậy mà treo trên vách tường của một khoang tàu. Những vật trang trí trong khoang cũng chẳng đáng nói. Nơi này không giống một khoang tàu, mà giống như một phòng của một quý công tử. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Tô Tử Tịch hỏi, ai? Bên ngoài ngừng lại một chút, rồi có tiếng trả lời trong trẻo, như tiếng chim oanh. Tô đại nhân, ngài đã dậy rồi sao? Nô tỳ cùng mấy người nữa đến hầu hạ ngài rửa mặt. Tô Tử Tịch hơi ngạc nhiên, không nghĩ rằng mình cùng thân binh lên thuyền mà còn có thị nữ đến phục vụ. Hắn trầm tĩnh đáp, vào đi. Cửa mở ra, mấy thị nữ mặc váy áo xanh biếc lần lượt bước vào, không phải bưng chậu rửa mặt mà là cầm khăn mặt, còn có cả đồ dùng để rửa mặt. Tô Tử Tịch liếc mắt nhìn qua các nàng, từng người một đều rất xinh đẹp, tóc búi hai bên, vòng eo thon gọn, như thể có thể dùng một tay nắm gọn. Ai bảo các ngươi đến phục vụ ta? Tô Tử Tịch hỏi. Một thị nữ có vẻ đẹp nổi bật, mỉm cười nhẹ nhàng đáp. Tô đại nhân, là Tổng đốc đại nhân sai nô tỳ cùng các thị nữ đến hầu hạ ngài. Tô Tử Tịch nghĩ đến ánh mắt của Triệu Tổng đốc lúc tối hôm qua trong tiệc yến, trong lòng càng thêm chắc chắn. Tiệc tối hôm qua, thăm dò một chút, có vẻ mập mờ, không có trả lời minh xác. Tô Tử Tịch nghĩ thầm, y còn đặc biệt nói, mình là quan sát sứ, cũng là Khâm Sai, không cần cúi đầu chào. Sau này về kinh, cũng sẽ trực tiếp đi vào Mây Xanh, không cần nghi thức trọng thể, chỉ cần nghi thức bình thường là đủ. Nói tới nghi thức bình thường, thực ra là nghi thức trong cung. Theo quy định, lục phẩm và tam phẩm quan lại, dù kém nhau ba cấp bậc, nghi thức bình thường vẫn cần lấy bái, miễn cưỡng có thể coi như quan sát sứ. Tất cả có thể là hoàng thượng đã tiết lộ chút tin tức. Tô Tử Tịch tự nhủ. Tô Tử Tịch không từ chối, để các thị nữ hầu hạ mình rửa mặt xong. Sau đó, các nàng lại hỏi hắn về món ăn yêu thích, và cho biết một lát nữa sẽ có người mang điểm tâm đến. Sầm tiên sinh, có người mang cơm đến không? Tô Tử Tịch lại hỏi. Tô đại nhân yên tâm, Tổng đốc đại nhân đã phái hai tỷ muội đến hầu hạ Sầm tiên sinh rồi. Thị nữ cười đáp. Tô Tử Tịch gật đầu, ra hiệu cho các nàng lui xuống. Xen ra mọi chuyện đã gần như ổn thỏa. Tô Tử Tịch nghĩ thầm, rồi bình tĩnh ngồi lại, bắt đầu tìm quyển sách trong khoang tàu. và lướt qua vài trang. Không lâu sau, quả nhiên có cơm đưa đến. Tô Tử Tịch chỉ thưởng thức một chút, rồi nhận ra rằng đầu bếp nấu cho hắn chắc chắn là người có tay nghề nổi danh. Mùi vị này ở các đại tửu lâu cũng khó có thể tìm được. Sau khi dùng xong bữa sáng, một lúc sau, Trương Tuy đến thăm. Tô đại nhân, trước đó có gì không hài lòng không? Nếu có, xin cứ nói. Hạ quan nhất định sẽ làm hết sức có thể. Trương Tuy nói, đồng thời liếc nhìn Tô Tử Tịch. Cung kính như vậy, đã vượt xa thái độ mà một quan viên bát phẩm đối với cấp trên lục phẩm nên có. Lúc này, Sầm Như Bách cũng đến tìm Tô Tử Tịch. Vừa nghe thấy lời nói của Trương Tuy, liền dừng lại, nhìn Tô Tử Tịch cười và nói, Trương đại nhân, khoang tàu rất tốt, phục vụ cũng rất tỉ mỉ, không có gì không hài lòng cả. Trước mặt đại nhân, sao dám xưng hô như vậy? Trương Tuy lại âm thầm hối hận, tối hôm qua, tại bữa tiệc, hắn đã cảm thấy có điều không đúng. Quan viên ngang cấp nhau, thái độ đối với nhau rất nhạy cảm. Dù Tô Tử Tịch là con trai của tể tướng, nhưng cũng không cần thiết phải có thái độ ngầm khẳng định như vậy. Hơn nữa, khoang tàu này vốn là của Tổng đốc lại cố ý tặng cho Tô Tử Tịch. Người này đến cùng là ai? Trương Tuy không dám nghĩ tiếp, nhưng hắn biết sau này chắc chắn phải dựa vào mối quan hệ với Tổng đốc. Nhưng Tổng đốc lại không có gấp gáp như vậy, mới khiến hắn tâm thần bất an. Một đêm không ngủ, giờ hắn mới đến chào hỏi. Tiếc là Tô Tử Tịch chỉ giữ vẻ mặt bình thản. Khó trách này đó vốn có thể đồng tâm hiệp lực, mình lại bị hù dọa rồi chạy trốn, mất đi cơ hội. Trương Tuy nghĩ lại chuyện ngày hôm đó, tự trách không thôi. Không chỉ Trương Tuy, mà ngay cả Sầm Như Bách cũng cảm thấy bất ngờ. Chờ Tô Tử Tịch đuổi Trương Tuy đi, Sầm Như Bách có vẻ phức tạp. Công tử, người này là do Tổng đốc phái tới, có phải quá khách khí với chúng ta rồi không? Sầm Như Bách không phải chưa từng giao thiệp với người khác. Trước đây đi theo Lâm Ngọc Thanh, hắn đã tiếp xúc không ít với các quan lại trong kinh thành. Quan viên bát phẩm như Trương Tuy, nếu đối với nha môn cung kính là chuyện bình thường, nhưng thái độ khách sáo như vậy thì quả là khác lạ. Hơn nữa, đây lại là một khâm sai đại diện cho quyền lực. La Bùi không sợ mất mặt sao, khi để người như vậy đến? Nhớ lại lúc lên thuyền, Sầm Như Bách có chút do dự. Còn một điều, có lẽ là ta nhìn lầm, nhưng ta cảm thấy La Khâm Sai và Triệu Tổng đốc thái độ đối với công tử không được đúng. Ánh mắt họ nhìn công tử cũng không giống như bình thường. Tô Tử Tịch gật đầu, cảm thấy Sầm Như Bách rất nhạy cảm về vấn đề này. Ta cũng có cảm giác vậy, chuyện này có vấn đề. Được rồi, ngươi quay lại mời Trương Tuy uống rượu, thử hỏi thăm một chút. Sầm Như Bách lại cảm thấy người như Trương Tuy mặc dù có vẻ cung kính nịnh nọt, nhưng chưa chắc đã có thể hỏi ra điều gì. Hắn suy nghĩ rồi trả lời Tô Tử Tịch. Chuyện này, ta sợ mời hắn uống rượu không hỏi ra được gì. Ô Tử Tịch khoát tay ngắt lời hắn. Không sao, ngươi cứ mời hắn uống rượu đi. Hắn chỉ là bát phẩm quan, không có gì phải sợ. Những chuyện nhỏ này, một cái bát phẩm quan cũng có thể làm rung chuyển lòng người. Sầm Như Bách cảm thấy câu nói của Tô Tử Tịch có chút kỳ quái, tự hỏi liệu mình có hiểu đúng không, nhưng không dám hỏi lại, chỉ đành im lặng gật đầu. Vậy được, ta sẽ mời hắn vào buổi trưa. Khi đến giờ trưa, Sầm Như Bách mời Trương Tuy uống rượu. Lạ thay, Trương Tuy vừa mở miệng đã đáp ứng ngay, đồng thời thái độ với Tô Tử Tịch và môn khách của công tử cũng rất nhiệt tình. Công tử nhà ta mới đến Thuận An Phủ chỉ 3 tháng. Tuy nói là có xây đập, nhưng đê đập cũng bị nổ qua. Đột nhiên bị triệu hồi, tâm lý cũng không ổn lắm. Sầm Như Bách vừa rót rượu cho Trương Tuy, vừa thăm dò hỏi. Trương Tuy hơi say, nhưng thái độ lại rất thân thiện. Nghe thấy câu hỏi, ông ta cảm nhận được sự bất an của Sầm Như Bách. Trước tiên là ngạc nhiên, sau đó cười thầm. Ngươi đi theo công tử nhà ngươi cũng không xa, cũng may là ngươi đa tâm, không nói chuyện khác. Bản thân ta có quyền lực tuần tra thủy lợi trong tay, lại rất quý trọng Tô đại nhân. Thực tế, việc đê đập nổ không phải lỗi của tôn tử ngươi, mà là do sự cố ngoài ý muốn. Ngươi công tử đang làm việc cho đế vương, tiền đồ của hắn rộng mở vô cùng. Ngươi lo lắng làm gì? Trương Tuy cầm bầu rượu, rót thêm cho Sầm Như Bách một chén, rồi lại đổ đầy cho mình, uống một hơi cạn sạch, sắc mặt ông ta trở nên đỏ ửng. Ta sẽ nói cho ngươi một chuyện, nhưng ngươi không được nói ra ngoài. Trương Tuy thấy Sầm Như Bách gật đầu, rồi tiếp tục. Không chỉ có Khâm Sai, mà Tổng đốc cũng đã điều tra qua. Ngươi đoán xem, chuyện nổ đê ở Thuận An Phủ thực ra có liên quan đến Thục Vương. Trương Tuy nghẹn lại, uống thêm một mụn rượu. Ai nha, đương nhiên, việc này thật ra không liên quan quá nhiều đến ngươi. Nhưng ngươi thử nghĩ xem, bị đập đê rồi có thủy tai, lại có thể lập tức trở về kinh. Chẳng phải lại là chuyện tốt chứ không phải chuyện xấu sao, công tử nhà ngươi? Chắc là không thể tránh khỏi phải lo nghĩ. Chưa thể nói rõ công tử nhà ngươi có sự chú ý của đế tâm sao? Nope, đại nhân nhà ta thật sự kính phục công tử của ngươi. Dù còn trẻ nhưng đã vì dân vì nước, muốn chiếu cố mọi chuyện thật chu đáo, chẳng phải quá xuất sắc sao? Sầm Như Bách nghe xong, cảm thấy câu hỏi về việc nổ đê không mấy liên quan. Nhưng Trương Tuy lại đột nhiên nói như vậy, thực sự là hơi kỳ quái. Dù vậy, hắn cũng không hỏi thêm, mà chỉ khuyên Trương Tuy ăn uống cho xong. Sau khi ăn xong, Trương Tuy cáo tử ra đi. Sầm Như Bách ngồi lại một lúc lâu, từ sát vách khoang tàu, Tô Tử Tịch bước vào, ngồi xuống đối diện hắn. Công tử, việc này có vẻ hơi kỳ quặc. Sầm Như Bách nói, sau khi kể lại lời của Trương Tuy cùng biểu cảm của hắn, cuối cùng nói, công tử, ta cảm thấy chuyện nổ đề này không phải là người say rượu nói lỡ lời, mà có thể là cố ý nói như vậy cho ta. Tô Tử Tịch gật đầu, quả thật quá thuận lợi. Tô Tử Tịch ngồi sát vách, sử dụng văn tâm điêu long, vì Trương Tuy chỉ là một quan nhỏ bát phẩm, nên dùng văn tâm điêu long để áp dụng vào trường hợp này là có thể thực hiện được. Tuy vậy, Tô Tử Tịch cũng cảm thấy quá trình diễn ra quá suôn sẻ. Liệu bó sải quan này có chủ ý lấy lòng? Chẳng lẽ bây giờ ngay cả quan bát phẩm cũng có thể nghe được tin tức này sao? Đúng lúc này, ngoài khoang truyền đến một tiếng la lớn, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tô Tử Tịch. Bàn Long Hồ đến rồi. Nghe được tin tức này, Tô Tử Tịch bất chợt ngẩn người, vì thuyền đi khá nhanh. Khoảng cách giữa hai địa phương qua đường thủy thực tế không xa, chỉ trong một ngày đã đến nơi. Điều này không có gì kỳ lạ. Tô Tử Tịch rời khỏi Song Diệp phủ cũng đã lâu, nhưng không ngờ trong tình huống này lại quay lại quê hương, khiến tâm tình hắn trở nên phức tạp. Hắn bước ra khỏi khoang tàu, ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy sóng nước lấp loáng, mặt hồ rộng lớn kéo dài đến tận chân trời. Bàn Long Hồ đến rồi. Ải bến tàu Bàn Long Hồ. Tô Tử Tịch nghe thấy tiếng gọi. Lúc này, mặt hồ rộng lớn không một gợn sóng, mênh mông sóng vỗ bờ. Sầm Như Bách chỉ về phía bến tàu bên hồ và nói, công tử, ngài nhìn kìa, là các quan viên và thân sĩ đến đón tiếp. Tô Tử Tịch quan sát kỹ, thấy một đoàn quan viên đang chờ đợi, vẻ mặt lo lắng, mong ngóng. Đúng vậy, người đứng giữa mặc tri phủ mũ phẩm quan phục, bên trái là đồng tri. Tô Tử Tịch bình tĩnh phân tích từng người, rồi nhìn ra đại hạm càng lúc càng gần bờ. Tri phủ liền đứng dậy ra lệnh, tiếng nhạc cổ vang lên, đợi khi thuyền cập bờ, hạ neo và dựng cầu gỗ. La Bùi, trong bộ y quan chính thống, bước xuống bờ, lúc này một đám người lao lên, pháo hiệu vang lên, chính là chào đón Khâm Sai Sở thả pháo mừng. Mặc dù Bàn Long Hồ không phải khu vực phồn thịnh, nhưng khi dân chính nghe tin Khâm Sai đến truyền chỉ, đặc biệt là trong Long Cung cho Long Nữ, những chuyện này dễ dàng gây sự tò mò. Trước đây, những vụ huyết tế của quan viên cũng đã thu hút rất nhiều người đến xem, huống chi lần này. Vì vậy, ngoài quan viên, thôn dân và một số người có chức danh, học sĩ, theo yêu cầu của tri phủ đều đến chứng kiến. Còn có rất nhiều người dân tụ tập xa hơn, chỉ trỏ về chiếc thuyền lớn trong hồ. Đó là Tuyên Chỉ Cao Đài. Tô Tử Tịch nhìn thấy một tòa cao đài lớn, cao khoảng 5 mét, rộng 20 mấy mét vuông, được dựng lên cạnh hồ. Có quan binh đứng vây quanh, cấm người không có phận sự lại gần. Sầm Như Bạch nhìn một lúc, đoán biết được mục đích của đó. Tô Tử Tịch cũng nhìn qua, phát hiện trên cao đài đã bày sẵn bàn thờ. Có hương lô, có gà vịt, heo và trái cây, tất cả đều là cống phẩm. Dù sao, mỗi khi có tuyên chỉ cho Long Cung, nếu không phải là thời gian cấp bách hay cố ý khinh thị, đều sẽ làm lễ tế tự trước khi đọc thánh chỉ. Lần trước, La Bùi đã thực hiện một lễ tế tự tại Bàn Long Hồ, giờ lại quay lại làm lễ lần nữa, nhìn qua mặt hồ bình yên, nhưng trong lòng hắn cũng có chút phức tạp. La Bùi, lần trước đến đây vì chuyện với Hoàng Lương Bình. Khâu Xương và mấy người đã ly tâm với ta, sau này họ càng tránh xa, không muốn ta tiếp tục khuyết tế tội thần. Nhưng giờ họ đã chuyển sang người khác. Dù vậy, ta cũng không hối hận. La Bùi nghĩ thầm trong lòng, mặc dù có không ít người trong triều chào phúng hắn là ác quan, nhưng La Bùi vẫn kiên quyết làm như vậy, tiếp tục hành động theo ý mình. Lúc này, ánh mắt hắn rơi vào một chiếc thuyền từ xa, trên đó là Tô Tử Tịch, không khỏi thở dài một tiếng. Ngược lại là Tô Tử Tịch, ai mà có thể ngờ được, trong thời gian ngắn thế mà đã chiếm được lòng thánh. Nếu đúng như những lời đồn đại trong kinh thành, người này sẽ dấp vượt xa ta, thiên hoàng quý trụ, quân thần giới hạn như thế, La Bùi thầm nghĩ. Và ngay lúc đó, pháo hiệu vang lên, tiếng nhạc ngừng lại, tri phủ dẫn đầu quan viên quỳ xuống, nghiêm túc cúi đầu và đồng thanh hô: "Chúng thần cung thỉnh thánh an, thánh cung an." La Bùi kính cẩn hành lễ, thong thả nhận lễ, rồi nhàn nhạt nói: "Sau khi lên bờ, những người theo sau cũng cùng lên, gặp qua Tổng đốc đại nhân." Các quan lại lần lượt làm lễ với Tổng đốc. Tô Tử Tịch đứng thứ ba, dù chỉ là một quan lục phẩm, nhưng vì là triều đình quan sát sứ, cũng có thể coi là khâm sai. Vì vậy, ngay cả tri phủ cũng phải trước hành lễ với Tô Tử Tịch. Gặp qua khâm sai, mấy vị quan văn trung niên đê phẩm lúc này từ đám người bước ra, hướng Tô Tử Tịch hành lễ. Tô Tử Tịch nhận ra họ ngay lập tức, liền vội vàng đỡ họ dậy: "Các ngươi đều là thầy dạy của ta, sao dám, không chỉ đỡ họ, Tô Tử Tịch còn phản lễ." Một bên người quan sát, không ít người âm thầm gật đầu tán thưởng. Thiên địa quân thân sư, dù Tô Tử Tịch chưa đầy 20 tuổi, nhưng đã có tiền đồ rộng mở. Hắn không kiêu căng, cũng không nóng nảy, thái độ lễ phép đối với các quan khách, cho dù là giả bộ, cũng rất có phẩm giá. Những quan học nhìn thấy thái độ của Tô Tử Tịch, tâm tình tốt hơn hẳn, ít nhất trong lòng cảm thấy có chút tình nghĩa. Tất cả đều cùng nhau vinh danh, Tô Tử Tịch trao đổi với các quan. Trong khi đó, những hương thân đứng đằng sau, một số người quen mặt cũng mãi không thôi ngắm nhìn Tô Tử Tịch. Hôm nay, Tô Tử Tịch mặc bộ nho sinh bào màu xanh nọc. Trương Thắng đứng nhìn, nhưng biết rõ, với thân phận của họ, lúc này họ cũng không có tư cách tiến lên chào hỏi. Mặc dù bọn họ đều là tú tài, trong đó có cả Phương Văn Thiều, người vừa thi đậu cử nhân, nhưng ở thời điểm này họ hoàn toàn không có chỗ đứng trong đội ngũ chào đón. Một hương thân không kìm được, thấp giọng nói với đồng bạn: "Khoa cử một đường có thể đi đến hôm nay, thật sự là một bước lên trời. Ngươi xem thiếu niên kia, đang cùng tri phủ đại nhân nói chuyện, trông còn chưa tới 20 tuổi đã là triều đình khâm sai, nghe nói là triều đình quan sát sứ, ngươi không biết hắn sao?" Đồng bạn liếc hắn, nói tiếp: "Đây chính là chúng ta nơi này đi ra của tài tử, mới thi đậu trạng nguyên không lâu, liền được bệ hạ tín nhiệm, phái làm khâm sai. Ngươi nhìn hắn mặc quan phục, ngoài thân phận khâm sai, còn có chức quan lục phẩm. Khâm sai là tạm thời, nhưng chức quan thì là thật. Chỉ riêng việc trẻ như vậy đã đậu trạng nguyên cũng khác hẳn. Nghe nói ra cảnh hắn trước kia cũng bần hàn, giờ đổi đời, có thể như thế, ta chết cũng nhắm mắt. Chưa đến 20 tuổi mà đã làm quan lục phẩm, thật kinh người." Hương thân trước đó cũng không khỏi cảm thán: "Thành tích như vậy, chắc chắn trong vài năm tới, tỉnh chúng ta không dễ có ai đạt được. Con trai ngươi ư? Ha, nằm mơ đi." Phương Văn Thiểu và Phương Tích đúng gần đó, nghe rõ cuộc trò chuyện. Ánh mắt của hai người phức tạp. Phương Văn Thiểu càng cảm khái hơn. Hắn tuổi còn trẻ, chỉ mới là một cử nhân, cũng không có ý định tiếp tục thi cử, chỉ hy vọng con trai Phương Tích có thể vượt qua cha, thi đậu tiến sĩ, để bù đắp cho những lần thất bại của mình trong kỳ thi. Đám người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao. Trong đó có một vị đạo nhân đứng giữa đám hương thân, vừa nghe mọi người bình luận, bèn lên tiếng nói, chưa chắc chỉ có phú quý, người này sau này có thể sẽ đạt đến tước vị công hầu. Dù cho mọi người vẫn đang bàn tán, khi đạo nhân nói vậy, không ít người không khỏi cảm thấy buồn cười, công hầu chi tướng, vậy chẳng phải là nói rằng Tô Tử Tịch sau này sẽ được phong công, phong hầu sao? Thực tế, lúc đất nước mới khai quốc, các công thần có công lớn trong chiến tranh có thể được phong công, nhưng giờ là thời bình. Chẳng lẽ có công lao gì đủ lớn để một văn thần có thể lập được công? Không lập được đại công, sao có thể phong công, phong hầu được? Dù cho là tể tướng, dù có công với xã tắc, chỉ có thể phong bá, mà còn là tước lưu, không phải tước vĩnh viễn, chỉ có thể giữ trong một đời. Nghe vậy, phần lớn người trong đám đông đều cảm thấy khó hiểu, nhưng họ cũng chỉ nghĩ trong lòng và không nói ra. Tuy nhiên, vài người cảm thấy đạo nhân chỉ đang vuốt ve lòng tự ái của Tô Tử Tịch, và có người trong lòng đã chuẩn bị sẵn lời trêu chọc. Phương Văn Thiều lại là người lên tiếng trước, quán chủ, Phương tiên sinh, bần đạo sớm đã không còn là quán chủ nữa, hiện giờ chỉ là một kẻ du sơn ngoạn thủy thôi. Đạo nhân này không ai khác chính là Huệ Đạo chân nhân, trước kia là chủ của Đồng Sơn Quan. Khi Phương Văn Thiều nghe vậy, liền hiểu ngay, liền đổi giọng nói, không ngờ đạo trưởng lại đến đây. Nghe nói đạo trưởng am hiểu tướng mạo, lời của đạo trưởng chắc chắn không sai. Nhớ lại năm đó, khi con trai Phương Tích gặp phải khó khăn, nhờ vào sự gần gũi với Tô Tử Tịch mà tình thế đã nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Chính vào lúc đó, Phương Văn Thiều biết rõ rằng Tô Tử Tịch không phải người tầm thường, mà chắc chắn có tương lai rộng mở. Đó cũng là lý do vì sao ông tin tưởng vào lời nói của Huệ Đạo chân nhân. Phương Văn Thiều tò mò hỏi tiếp, vậy không biết công hầu sẽ là sau bao lâu? Có phải là 30 năm nữa không? Phương Văn Thiểu đã có những nhận xét về Tô Tử Tịch, nói rằng hiện tại hắn mới chỉ chưa đầy 20 tuổi, 30 năm sau cũng chưa đến 50. Nhưng nếu cứ thế phát triển, với tài năng của mình, Tô Tử Tịch hoàn toàn có thể đạt đến địa vị công hầu văn thần. Hắn sẽ trở thành một nhân vật hiển hách, được ghi vào sử sách. Tô Tử Tịch đang trò chuyện với người khác, nhưng lại quay về hướng của Phương Văn Thiều. Huệ Đạo nhìn lại, đôi mắt ông chợt lóe lên, thầm suy nghĩ trong lòng. Trong tầm mắt của ông, những quan viên xung quanh đều có một khí thế đặc biệt, mặc dù có người thì mạnh, có người thì yếu, có người khí sắc nồng đậm, có người thì nhạt. Nhưng Tô Tử Tịch hôm nay khác biệt hoàn toàn so với lần trước gặp mặt. Lần trước, ông chỉ cảm thấy hắn có thể giành chút thành tích trong khoa cử. Nhưng hôm nay nhìn hắn, Tô Tử Tịch cao lớn, dáng vẻ cường tráng, lông mày thanh thoát, miệng tươi tắn, xương gò má rõ ràng và đầy đặn, ánh mắt sáng rực, biểu hiện rõ ràng rằng đây là tướng mạo quý hiển. Hơn nữa, Tô Tử Tịch hiện tại toát ra một khí thế uy nghiêm, một khí thế mạnh mẽ đến mức nay cả hai quan to tam phẩm cũng không thể đối đầu nổi. Không chỉ vậy, còn có một làn khí thanh mát bao phủ quanh người, mặc dù rất nhẹ, nhưng như thể đang che chắn cho hắn, biểu thị một sức mạnh vô hình. Huệ Đạo thở dài, nói, không cần 30 năm, 3 tháng là có thể phong công phong hầu rồi. Khi ông vừa nói ra câu này, những người xung quanh không thể nhịn được mà bật cười. 3 tháng có thể phong công hầu? Chuyện này có phải đùa quá không? Họ cảm thấy lời nói của Huệ Đạo thật sự quá kỳ lạ. Phương Văn Thiều cũng cảm thấy ngượng ngùng. Hắn mở miệng nhưng không biết phải làm sao để phản bác lại. Vì dù rất coi trọng Tô Tử Tịch, nhưng 3 tháng mà được phong công phong hầu quả thực quá hoang đường. Đạo trưởng có phải là quá hồ đồ rồi không? Dù tôi hết sức coi trọng Tô Hiền Chất, nhưng 3 tháng mà phong công hầu vẫn là quá mức. Mọi người xung quanh như Dư Luật và Phương Tích nhìn nhau rồi lắc đầu, không biết lúc nào mới có thể nói ra lời thích hợp với Tô Tử Tịch nữa. Họ cảm thấy Tô Tử Tịch chắc chắn có một tương lai tươi sáng, nhưng không dám ngắt lời trong lúc này. Trong khi đó, Tô Tử Tịch tiếp tục trò chuyện với các quan viên. Bọn họ dù không phải là quan lớn, nhưng vẫn vô cùng kính trọng Tô Tử Tịch. và cũng hiểu rõ rằng mình không đủ tư cách tham gia vào cuộc trò chuyện này. Thế nhưng, không lâu sau, khi Tô Tử Tịch sai người trả lại bút ký, bọn họ nhận ra cơ hội để cảm tạ hắn đã đến. Đúng lúc này, có người đi đến trước mặt Khâm Sai La Bùi, cung kính nói: "Khâm Sai, giờ lành đã đến, yên lặng." La Bùi gật đầu, lập tức có người lớn tiếng ra lệnh, khiến đám đông trở lại im lặng. La Bùi đứng nghiêm trang, hai tay dâng thánh chỉ, bước lên cao đài, cách đó không xa. Theo trình tự tế tự dâng hương và thay cho đông tây, thánh chỉ được đưa lên trước mặt mọi người, hướng về phía bàn Long Hồ mà tuyên đọc. La Bùi trong lòng cảm thấy rất cảm khái, thu liếm tâm thần, đôi mắt không biểu lộ cảm xúc, nhưng vẫn dõng dạc đọc lên thánh chỉ: "Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, bàn Long Hồ lâm nữ, phúc nước phù hộ dân, linh hiển làm, mỗi khi gặp mưa trạch lợ kỳ, cầu nguyện tất ứng, thực có thể cao nhuận điển chủ, thuận trưởng thành cốc, vì họ vạn chỗ dựa vào, nay ứng gia phong hào, lấy đó tôn sủng, lấy gia phong chiêu linh, thuật tế long quân, cũng theo mới hào, quan kiến tử vũ, trật tại tự điển, xuân thu gây nên tế, khâm thử." Khi thánh chỉ vừa được tuyên đọc, Tô Tử Tịch nghe thấy một tiếng long ngâm vang vọng, và trong khoảnh khắc, như thể có một con rồng nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, từ trên thánh chỉ, một luồng hoàng quang lóe lên, rồi lao vào trong bàn Long Hồ. Lạ lùng thay, nay khi ánh sáng này vừa chạm nớp, Tô Tử Tịch cảm thấy một cơn choáng váng, một tiếng ông vang lên trong đầu. Sau một khắc, mắt hắn hoa lên, khi mở ra, hắn đã thấy mình đứng trong một đại điện. Đại điện này rộng lớn, có phần u ám, nhưng xung quanh được thắp sáng bởi những ngọn đèn. Mỗi vài bước lại có một ngọn, ánh sáng từ chúng phản chiếu trên những bóng tối. Khi nhìn kỹ, Tô Tử Tịch nhận ra có nhiều bối nữ đang đứng. Họ từ từ hạ xuống bậc thang, mồi xuống. Trên bàn thấp phía trước, đồ ăn và rượu được bày ra. Còn bản thân hắn thì đang ngồi ở một góc, chỉ là quá thấp. Trên không chạm đất, mình lại ở trong thân thể ấu long sao. Tô Tử Tịch thử giao tiếp với ấu long, gọi vài tiếng nhưng không có phản ứng gì. Hắn lại thử giơ tay lên, nhưng lần này hắn cũng không thể kiểm soát thân thể này. Xem ra lần này chỉ có thể dùng ánh mắt của long nữ mà nhìn thôi, không thể can thiệp vào. Không biết lần này đến đây có phải là vì việc truyền chỉ không? Tô Tử Tịch suy đoán trong lòng. Hiện tại hẳn là long nữ đang tiếp đái khách mời. Chúc mừng long nữ hóa long thành công sao? Đang suy nghĩ, một tiểu yêu vội vã chạy đến, lập tức quỳ xuống, hướng lên bẩm báo: "Cơ quân, bên ngoài Long Cung có một đám hồ ly, tự xưng đến từ Thanh Khâu, muốn bái kiến ngài. Cơ quân, hồ tộc Thanh Khâu trước đây đã gửi qua bái thiếp. Ngài khi đó nói có thể cho bọn chúng nhập hồ." Thấy ấu long ngẩn ngơ, không trả lời ngay, bối nữ phải thấp giọng nhắc nhở. Ấu long lúc này mới mệt mỏi ngáp một cái, ừ một tiếng, "Ta nhớ rồi." Rồi nàng nói với tiểu yêu đang quỳ: "Cho chúng nó vào điện đi." "Vâng." Một lúc sau, Tô Tử Tịch mượn ánh mắt của ấu long, nhìn thấy hai mươi mấy người tướng mạo xuất sắc từ ngoài bước vào. "Hả, còn có người quen sao?" Tô Tử Tịch thầm nghĩ. Giữa đám người, có một thiếu nữ trải tóc theo kiểu phi tiên, búi tóc thanh thoát, dung mạo vô cùng xinh đẹp, thoạt nhìn khá quen. Sau khi suy nghĩ một lát, Tô Tử Tịch bỗng nhớ lại, đây chính là thiếu nữ thần bí từng chỉ điểm sai lầm cho mình khi ở quê quán Nguyên Thành. Lúc ấy, hắn cũng đã gặp lại nàng một lần. Nàng là hồ ly. Và Tô Tử Tịch giờ đây không còn bất ngờ về điều này nữa. Hồ Tịch Nhan cùng với đại hồ ly và tộc nhân của mình tiến vào Long Cung. Mới bước vào đại điện, nàng cảm nhận ngay một ánh mắt đổ dồn vào mình, ngẩng đầu nhìn lên. Nàng phát hiện tiểu long quân ngồi trên cao cũng không nhìn mình chằm chằm như tưởng tượng, chắc chỉ là ánh mắt thoáng qua thôi. Hồ Tịch Nhan nghĩ thầm trong lòng, nàng khẽ xoa bóp mảnh tử đàn mộc điền trong tay áo, nhẹ nhàng quét qua, trong lòng không khỏi thầm than, đường đường là cơ quân, hiện tại trên điện này toàn yêu quái, mà vẫn không có ai ra oai, ngay cả đại yêu cũng không có. Nàng lại nghĩ một chút, rồi bỗng nghe thấy tiếng người nói chuyện: "Thanh Khâu hồ tộc, ăn mừng Long Quân hóa long thành công. Đây là tộc của chúng ta dâng lên hạ lễ, mong Long Quân vui lòng nhận. Hồ tộc trưởng đứng ra, cúi đầu hành lễ về phía Long Nữ ngồi ở vị trí cao nhất. Tất cả các thành viên trong tộc đều theo sau, động tác đều rất đồng điệu, càng làm tăng thêm vẻ đẹp và sự uy nghiêm. Những ấu long còn nhỏ tuổi, nhìn thấy cảnh tượng này, cùng lắm chỉ thấy mấy yêu quái kỳ quái ở phía trước, cũng chẳng khác gì mấy. Chúng chỉ ngáp một cái, rồi lơ đễnh nhìn về phía bối nữ, ngồi ở vị trí thượng thủ. Được rồi, một trong những ấu long lười biếng nói. Bối nữ thấy vậy, bước xuống, tự tay nhận lấy lễ vật từ chủ tộc Thanh Khâu, đó là một cuộn tranh hoặc chữ. Bối nữ bưng lấy trở lại, đứng bên cạnh ấu long, trực tiếp mở ra cho long nữ xem. Khi cuộn tranh được mở ra, bối nữ bất chợt mẩn người. Đây là nàng hỏi, dưới sự hướng dẫn của chủ tộc Thanh Khâu, người đó cung kính giải thích. Đây là bức tranh cầu mưa của long thần. Là truyền thừa từ tổ tiên. Ban đầu, nó không phải như vậy. Không biết vì sao mà bây giờ lại có thay đổi. Chắc có thể là thượng thiên ban cho điềm lành để cơ quân hóa long. Người của tộc Thanh Khâu nói thêm. Bối nữ nhìn về phía sông núi, hồ nước và dòng sông, cùng với những người xung quanh, không hề thay đổi sắc mặt. Cảnh vật này tựa như có sự hiện diện của ấu long. Tuy nhiên, rõ ràng đây là bối cảnh của triều đại Ngụy. Ấu long trong bản đồ khiến nội dung của bức vẽ thu hút sự chú ý, rồi chỉ vào một người trong đó. Đây là sư phụ, sư phụ. Thanh Khâu và Hồ Ly nhìn nhau, không biết ấu long nói về ai, liền lập tức chú ý suy nghĩ. Nhưng bối nữ thì lại hiểu rõ, nhìn về phía ấu long, chỉ vào bức vẽ, chính là Tô Tử Tịch. Liệu có phải là sau khi ấu long hóa rồng, Tô Tử Tịch cùng những người xâm nhập từ bên ngoài đã được vẽ vào trong bức tranh này? Ấu long nhìn quanh, rồi nhìn xuống những người đứng dưới điện. Vẻ mặt nhu hòa hơn, nàng khẽ gật đầu, hài lòng nói, lễ vật này rất tốt, ta rất thích. Chưa dứt lời, cả đại điện bỗng chấn động, như đất trời dao động. Chuyện gì xảy ra? Không phải là nghịch tặc lại tới công kích sao? Trong đám yêu quái, nhiều người mặt lộ vẻ phẫn nộ, hiển nhiên cho rằng chấn động của Long Cung là do những kẻ muốn cướp quyền Long Quân gây ra. Nhưng rất nhanh từ hồ truyền đến âm thanh, Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, đó là tiếng tuyên chỉ. Ấu long lập tức hóa thành một đạo bạch quang. Khoảnh khắc đã đến ngoài điện. Ngẩng đầu nhìn lên không trung, Tô Tử Tịch mượn ánh mắt của nàng, thấy được một khung trời màu vàng kim nhạt đang chấn động, cùng với vầng sáng từ từ trở nên rõ ràng hơn. Từ trên không truyền đến thanh âm, từng chữ chậm rãi vang lên. Tô Tử Tịch nghĩ đến việc mình đã từng nghe La Bùi tụng niệm, cảm giác giống như thanh âm vẫn chưa đạt được đồng bộ. Trong Long Cung, khu vực cao đài vẫn còn, nhưng xung quanh đã là phế tích. Dấu vết của ấu long trong trận lôi kiếp đã lan ra khắp nơi. Ấu long bước từng bước lên cao đài, theo sau là yêu quái. Chỉ có bối nữ và Thanh Khâu chủ mới có thể cùng nàng lên bậc thang, đứng ở vị trí trọng thần, còn tiểu yêu thì đứng ở các vị trí dưới, lấy cao đài làm trung tâm, mỗi người đứng một phương, cuối cùng cũng nhớ được lễ pháp cơ bản. Khi tiếng kèn lệnh vang lên, đó như một loại nhắc nhở. Trên đài cao, vầng sáng dần dần trở nên rõ ràng hơn. Từ bên ngoài, hình tượng của tế tự xuất hiện, chính là Tô Tử Tịch mà trước đó hắn đã nhìn thấy. La Bùi nâng thánh chỉ, đứng ngoài đài cao, hướng về phía bàn Long Hồ tuyên chỉ. Xem ra, trước đó ta suy đoán không sai, đây chính là lúc ta vào Long Cung. Tô Tử Tịch âm thầm nghĩ, hắn cũng xuyên thấu qua, đứng vươn mắt của ấu long, nhìn thấy cảnh vật dưới đài cao của Long Cung. Số lượng tiểu yêu hôm nay nhiều hơn so với trước, chắc là do trong quá trình đổ kiếp, những yêu quái quấy nhiễu đã gây ra tổn thất cho Long Cung. Cao đài có 3 tầng, tổng cộng là 9 cấp. Đứng gần vị trí trọng thần là những đại yêu, khiến ánh mắt của Tô Tử Tịch dừng lại hơi lâu, đặc biệt là Thanh Khâu chủ. Đứng ở đó, Vị trí của hắn giống như lần trước khi gặp một vị thanh khâu quân tại Lâm An Đế. Nhưng thời gian trôi qua, không chỉ triều đình nhân gian thay đổi mà trong Long Cung cũng có sự thay đổi. Người quen thuộc không còn nữa. Bàn Long Hồ Long Nữ, Phúc Nước Phù Hộ Dân. Linh Hiển làm, mỗi khi gặp mưa trạch lỡ kỳ, cầu nguyện tất ứng, thực có thể cao nhuận điền chủ, thuận trưởng thành cấp, vì họ vạn chỗ dựa vào. Nay ứng ra phong hào, lấy đó tôn sùng, lấy ra phong chiêu linh thuật tế Long Quân, cũng theo mới hào, quan kiến từ vũ, chặt tại tự điển, xuân khô gây nên tế, khâm thử, trên đài cao ven hồ, La Bùi với giọng điệu nghiêm túc, theo từng chữ đọc xuống, một đạo hoàng quang từ màu vàng kim nhạt, lộ ra từ trên không, dừng lại trên đỉnh đầu ấu long mũ, khoảng 6 thước, không ngừng xoay quanh, mà không rơi xuống. Tô Tử Tịch nhìn thấy ánh sáng xoay quanh từ thị giác của ấu long, trong đầu thoáng nghĩ, rồi lập tức hiểu được ý nghĩa của sự việc. Ấu long cũng nhận ra, theo lời thánh chỉ đọc lên, âm thanh vang vọng khắp thiên không, một loại áp lực mạnh mẽ lập tức tràn xuống, khiến cho ấu long trên đài cao phải quỳ xuống. Tuy nhiên, ấu long giống như long quân trưởng thành trước kia, không chịu khuất phục dưới áp lực này mà chỉ cúi người, thần sắc vẫn nghiêm túc, vẫn là chậm cùng. Âu Long trong đầu đã tiếp nhận những ký ức truyền thừa, học hỏi được một chút kiến thức từ Đông Tây. Tô Tử Tịch trước kia còn lo lắng rằng Âu Long không chịu nổi áp lực sẽ phải quỳ xuống, nhưng lúc này yên tâm, thiên tử đối mặt với thượng thiên. Trừ những nghi lễ trọng đại, bình thường không phải quỳ lạy, mà chỉ là cúi người. Tô Tử Tịch nghĩ thầm, Long Quân trưởng thành, đối diện với Đại Ngụy Hoàng đế cũng là như vậy. Đây chính là sự thể hiện của sự bình đẳng. Sau khi đã phân rõ thượng hạ, Trịnh Triều Hoàng đế phong tước Long Quân cho ấu long, việc lễ nghi hành lễ như vậy cũng không sai. Tô Tử Tịch cảm thấy, khi ấu long trong thân thể của hắn nhận được hoàng quang, một cảm giác thay đổi lập tức truyền đến. Ấu long lúc này mặc bộ y phục hoa lệ, trông như yêu tộc đại yêu, không phải phục trang chính thống, đặc biệt là mang phong cách của triều đại Ngụy. Nhưng giờ đây, đỉnh đầu của ấu long tựa như được bao phủ bởi một miện quan mới, các sợi tơ được xuyên thành ngũ thải viên châu, phát ra ánh sáng lấp lánh. Ấu long lúc này cũng tỏ ra tò mò, nâng tay lên, cúi đầu nhìn y phục của mình. Tô Tử Tịnh cũng nhìn theo, thấy y phục của ấu long giờ đã thay đổi hoàn toàn. Bộ y phục màu đen, vẽ các hình ảnh như long, núi, trùng, lửa, tông di và năm chương văn. Váy theo tảo, phấn mễ, phủ và phất 4 chương văn, chung với 9 chương. Đây thực sự chính là vương phục. Tô Tử Tịnh âm thầm suy nghĩ, long quân đã được sắc phong thành công, giống như long vương. Khi ấu long nhận được sắc phong, nó cũng được trao cho miện phục, chính thức trở thành một sinh vật có quyền lực. Ấu long ngẩng đầu lần nữa, chỉ cần nhìn qua, Tô Tử Tịch cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi xung quanh. Một làn sóng vân mây, như thể xuất phát từ cả trời lẫn đất, cuồn cuộn kéo đến. Sức mạnh đó không còn là áp lực đối với ấu long, mà ngược lại, nó cảm nhận được linh trí, như thể hoan hô đón nhận sự chuyển mình của chính mình. Cát sóng nước từ xung quanh biến thành một cơn sóng lớn, không ngừng khuếch tán, như thể thế giới này đang mừng rỡ vì sự thành công của ấu long. Bốn bể vang lên những tiếng âm thanh kỳ diệu, giống như tiếng đàn, tiếng tiêu, hoặc như tiếng ngâm ca của thiếu nữ, mang theo sự tươi vui và ngập tràn sinh khí. Một cầu vồng xuất hiện trong hồ, trên đầu ấu long, những thụy tướng xung quanh bắt đầu xuất hiện. Cảnh tượng này như một lời chúc mừng dành cho ấu long. Tô Tử Tịch nhận ra, đây chính là dấu hiệu nhận sắc phong và sự kết hợp với thiên tướng. Đây chính là nhận sắc phong và cảm ứng với thiên tướng. Tô Tử Tịch nghĩ thầm, nếu ấu long chưa thể hóa thành long hoàn chỉnh, chắc chắn sẽ không có thụy tướng nhiều như vậy. Nhưng nếu ấu long thành công hóa long, lại trở thành yêu vương và được triều đình Trịnh Triều sắc phong, thì sự xuất hiện của thụy tướng này sẽ thực sự rất đặc biệt. Tô Tử Tịch cẩn thận quan sát, đột nhiên cảm thấy một luồng hoảng hốt. Trước mắt hắn xuất hiện một tiểu bạch long, một con long nhỏ với màu vàng kim nhạt. Có vẻ như nó đang muốn chui vào thân thể của ấu long. Ấu long phát ra một tiếng long ngầm, khiến cho tiểu long màu vàng kim nhạt bị chấn động. Hơn phân nửa thân hình của nó lập tức sụp xuống, hóa thành khí vàng nhạt. Tiểu long lặp đi lặp lại biến hóa từ màu vàng kim sang trắng, rồi lại từ trắng thành đỏ. Những màu sắc này cứ thay đổi liên tục, như thể nó đang thử nghiệm sự thay đổi bản thân. Đột nhiên, một bóng đen mơ hồ bám vào tiểu bạch long, như một cơn gió thoảng qua, hút lấy nó, mà tiểu bạch long, sau một lúc giật mình, đột nhiên phát ra một tiếng long ngâm phẫn nộ, như thể đang phản kháng sự can thiệp này. Nhắc đến cũng kỳ lạ. Tiếng long ngâm vàng kim nhạt, rõ ràng không thể hiểu được rõ ràng ý tứ. Nhưng Tô Tử Tịch lại cảm nhận được một loại cảm giác như tiền ngụy thiên mạch đã hết, loạn thần tặc tử dám làm càn. Còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên, bóng dáng cũng phát ra một cỗ dao động tương tự, và tiểu long vàng kim nhạt ấy bị bóng đen nuốt chửng, biến mất trong nháy mắt. Tô Tử Tịch còn chưa hiểu rõ chuyện gì, cơ thể run lên một hồi mới phản ứng lại. Trịnh Triều sắc phong chậm một bước, chỉ là dệt hoa trên gấm, muốn để long quân cúi đầu xưng thần, nhưng không nghĩ lại để cho đã có thực lực xưng vương như vậy, càng bị thượng thiên tán thành. Đối với mình mà nói, phải cúi đầu xưng thần, tự giống như Lâm Quốc, cho dù xưng thần chỉ là danh nghĩa cúi đầu, nhưng việc này vẫn là một bước muộn, từng bước chậm. Về phần mình, tựa hồ cùng ấu long lại có vận mệnh tương liên, phúc họa cùng hưởng, đồng thời đạt được chỗ tốt. Chúc mừng long quân. Lúc này, chủ Thanh Khâu và các yêu quái đứng dưới đều cung kính cúi đầu. Ấu long nhìn lại, nhàn nhạt nói, bình thân. Các yêu quái đứng dậy, nhưng chủ Thanh Khâu lại hơi thất thần. Không biết có phải vì long quân rung động mà vừa rồi, hình như nghe thấy hai thanh âm đồng thời nói. Bình thân. Không. Tô Tử Tịch vừa mới nói xong, oanh một tiếng, bị bắn ra khỏi thân thể ấu long. Lúc rời đi, hắn nhìn thấy long cung với đài cao làm trung tâm. Ba luồng sáng đang mở rộng, nháy mắt tràn ngập toàn bộ hồ, đồng thời hướng về phía bàn long hà kéo dài. Công tử. Tô Tử Tịch tỉnh lại, phát hiện mình đang ngồi dựa vào một hòn đá, bên cạnh có Sầm Như Bách đỡ lấy, một vòng thân binh đứng xung quanh, tạo thành một vòng bảo vệ, khiến cho hắn ngồi một cách yên tĩnh, tách biệt khỏi mọi người. Ta không có việc gì, Tô Tử Tịch nói. Sầm Như Bách nhẹ nhàng thở ra. Công tử, ngài vừa rồi sắp mặt không tốt, ta tự ngài ngồi một chút. Hạnh may là ngài đã khôi phục, nếu không, ta đã muốn gọi đại phu. Hiện tại là cái gì tình huống? Tô Tử Tịch phát hiện mình đang ngồi nghỉ ngơi, xung quanh không ít quan viên đang tụm lại bàn luận. Hắn liền hỏi. Sầm Như Bách nhìn sắc mặt hắn, không có vấn đề gì, lúc này mới đáp. Tuyên chỉ đã xong, lúc ngài sắc mặt không tốt, trên mặt hồ xuất hiện một dị tướng, rất là hùng vĩ. Các đại nhân đều đang nghị luận về việc này. Thì ra là thế. Tô Tử Tịch cũng cảm thấy trùng hợp. Lúc bị bắn ra, hắn nhìn thấy cảnh tượng đó và tưởng rằng chỉ mình thấy được. Không ngờ rằng ngay cả người thường ven hồ cũng nhìn thấy được dị tướng đó. Dị tướng này xác định là Long Cung tiếp nhận tế tử cùng sắc phong. Đúng lúc đó, hắn nghe thấy một thanh âm từ xa truyền đến, rồi dừng lại bên tai. Đây là Long Nữ chân chính trưởng khống bàn Long Hồ biểu tượng. Không lâu nữa, nhánh sông sẽ được đặt vào phạm vi quản lý của Long Nữ, ảnh hưởng của Tiên Triều sẽ bị triệt tiêu. Ngươi có nghe thấy gì không? Tô Tử Tịch lập tức quay sang hỏi Sầm Như Bách. Ngài có nghe thấy gì không? Sầm Như Bách trừng mắt nhìn hắn. Ngài nói cái gì vậy? Xung quanh đều là tiếng người. Mọi người đều đang trò chuyện, nhưng lại không ai nghe thấy âm thanh ấy. Vậy rốt cuộc âm thanh kia là từ đâu truyền đến? Là có người cố ý truyền âm cho mình sao? Tô Tử Tịch lập tức đứng dậy, hướng về phía phát ra âm thanh mà nhìn lại. Lúc này, hắn nhìn thấy một người mặc đạo bào, đang đứng cách đó không xa, khoảng mười mấy người, mỉm cười gật đầu với hắn. Đó là Huệ Đạo, quan chủ Đồng Sơn Quan. Tô Tử Tịch nhận ra người này ngay lập tức và nhíu mày lại. Huệ Nạo dù có tướng mạo bình thường, nhưng đôi mắt của ông ta cùng với phương pháp phù chú trị liệu lần trước đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng Tô Tử Tịch. Hắn nhớ không lầm, lần trước gặp mặt, ông ta từ chức quan chủ Đồng Sơn Quan và cùng với đạo đồng vân du bốn phương. Nhưng sao hôm nay lại xuất hiện ở Bàn Long Hồ? Chẳng lẽ lời nói kia là cố ý truyền cho ta nghe? Huệ Đạo rốt cuộc có ý đồ gì? Tô Tử Tịch bắt đầu cảm thấy cảnh giác hơn. Ngay lúc này, Huệ Đạo bất ngờ nhìn về phía một điểm xa xôi. Tô Tử Tịch cũng tò mò dõi theo ánh mắt của ông ta, nhưng không thấy gì đặc biệt. Huệ Đạo đang nhìn cái gì vậy? Tô Tử Tịch cảm thấy khó hiểu. Đột nhiên, một ánh mắt đầy địch ý như chạm vào hắn. Tô Tử Tịch nhíu mày lại, vội vàng nhìn xung quanh. Nhưng do đám đông quá đông đúc, hắn không thể xác định được địch ý đó đến từ đâu. Đại ngụy pháp chế đã đoạn tuyệt. Huệ Đạo lên tiếng, rồi cả hai cùng nhìn về một hướng, nơi đám người đang tụ tập. Một thanh niên mặc nho bào, không quá nổi bật, vừa mới nhìn thoáng qua Tô Tử Tịch, sau đó lại quay sang nhìn mặt hồ, nhẹ nhàng cảm khái. Người này chính là Tào Dịch Nhan. Sau khi thất bại trong việc tranh đoạt quyền lực Long Quân, Tào Dịch Nhan không chỉ mất đi quyền lực, mà khí vận của hắn cũng bị Long Nữ cướp đi không ít. Bây giờ, Tào Dịch Nhan đã tiều tụy, vẻ ngoài tuấn lãng ngày nào, nay trở nên ủ rột. Khuôn mặt hiện rõ dấu hiệu suy nhược. Hắn mặc bộ thanh sam hơi cũ, vốn dĩ đã thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng giờ đây, dù có người đi ngang qua nhìn hắn một chút, cũng rất nhanh quay đi. Sự hao tổn về khí lực đã để lại dấu ấn rõ ràng trên gương mặt hắn, khiến hắn trở nên nặng nề, không còn sự tinh anh như trước. Ta một lần này đúng là ăn trộm gà chẳng được lại hỏng mất mẻ, thực sự là thẹn với tổ tiên. Chỉ tiếc là Long Nữ mạnh không đến tuyệt lộ, nhưng lại có thể gặp Phùng Sinh. Long cung đại ngụy pháp chế đã đoạn tuyệt từ tay ta, chẳng lẽ thời gian không chờ ta? Mặc dù không xem tướng, nhưng khi nhìn vào Tô Tử Tịch, người hôm nay có vẻ cũng hơi mệt mỏi, có chút không khỏe, nhưng nhìn vào tinh thần của hắn thì mọi người cũng dễ dàng nhận ra. Tô Tử Tịch vẫn tỏa sáng như mặt trời mọc ở phương đông, đầy sức sống. Tào Dịch Nhan vừa mới cảm khái, ánh mắt khẽ động, thần sắc lập tức thu lại. Lúc này, một người vội vã đi đến, đó là một trung niên nhân. Hắn vốn là một đạo sĩ, nhưng vì là từ Ứng Nước chạy đến, không muốn bị người khác chú ý, nên khi đến bên cạnh Tào Dịch Nhan, hắn đã thay quần áo thường dân. Tuy nhiên, chiếc áo rộng với tay áo dài màu đậm vẫn thoáng hiện ra khí chất của một ẩn sĩ. Hắn khẽ cúi người, đưa một phong thư cho Tào Dịch Nhan. Công tử, đây là thư từ kinh thành gửi cho ngài. Tào Dịch Nhan liếc qua phong thư, nhìn thấy dấu hiệu trên đó, liền ngay lập tức hiểu đây là thư từ Tề Vương gửi đến. Tào Dịch Nhan hỏi, người đưa thư đâu? Trung niên nhân đáp, vừa mới đưa xong, liền đi ngay. Thật sự là thái độ phách lối. Cách hành xử này không giống như một người đưa thư, mà rõ ràng là đang truyền đạt mệnh lệnh. Hơn nữa, vì hắn không có quyền từ chối, nên người kia cũng chẳng cần chờ đợi. Tào Dịch Nhan đáp lại, Tề Vương đúng là như vậy, không vượt quá dự đoán của Tào Dịch Nhan. Trước đó, Tề Vương đã sai hắn làm một số việc, nhưng đó chỉ là qua nhiều bước trung gian. Lần này, lại trực tiếp càng mang đậm phong thái quân thần. Tào Dịch Nhan dự định sẽ tìm chỗ dựa vào Tề Vương, nhưng cũng không chắc chắn có thể làm cho Tề Vương tiếp nhận ngay lập tức. Bản thân hắn cũng đã có kế hoạch riêng, chỉ muốn mượn thế lực của Tề Vương, đến lúc mấu chốt sẽ đâm một nhát dao vào lưng hắn. Dù sao, mình là huyết thống của Đại Ngụy, cho dù có phản bội thì cũng có lý do chính đáng, không ai có thể nói ra lý do khác. Chỉ cần có thể dùng mưu lược, mình sẽ thành công. Trước đây, khi Tào Dịch Nhan còn định đầu nhập vào Tề Vương, hắn nắm trong tay nhiều át chủ bài, có thể dễ dàng ứng phó mọi tình huống mà không tốn sức. Nhưng hiện tại, trong Long Cung, Đại Ngụy pháp chế đã bị cắt đứt, hắn không thể can thiệp, lực lượng của hắn đã bị tổn thương nghiêm trọng, khó tránh khỏi việc do dự. Giả như mình đầu nhập trước, giúp Tề Vương khôi phục quyền kiểm soát, vậy chẳng phải là ăn trộm gà không thành, lại còn mất nắm gạo sao? Quá buồn cười. Tào Dịch Nhan mở phong thư ra, nhìn qua, quả nhiên, nội dung khiến hắn không khỏi nhíu mày. Để ta đối phó Tô Tử Tịch. Hắn nghĩ ta không biết thân phận của Tô Tử Tịch sao? Tề Vương thật đáng chết. Xem ra dù có giả vờ giúp đỡ cũng chẳng ích gì. Tào Dịch Nhan im lặng, liếc nhìn về phía Tô Tử Tịch, rồi đưa phong thư cho một trung niên nhân, chờ hắn đọc xong mới hỏi. Đậu Phụng Minh, ngươi nghĩ sao về Tô Tử Tịch? Trước đó ngươi đã nói hắn có thể là thái tử chi tử, giờ hắn chưa nhận tộc quy tông, liệu có thể giết hắn không? Trung niên nhân Đậu Phụng Minh vẻ mặt lo lắng, nghe xong câu hỏi của Tào Dịch Nhan, lập tức khuyên. Công tử, tuyệt đối không thể làm như vậy. Trước đây, Đậu Phụng Minh đã gặp qua Tô Tử Tịch một lần, mặc dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua, nhưng đối với ông ta, đó là một ấn tượng vô cùng mạnh mẽ. Hiện tại, khi nhìn về phía Tô Tử Tịch, Đậu Phụng Minh càng cảm thấy kinh hãi. Ông tiếp tục khuyên, công tử, người này ta đã từng gặp qua, lúc ấy đã cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn đúng là thái tử chi tử của triều Trịnh, hiện tại nhìn lại, hắn chưa chính thức nhập tộc, nhưng có thể đạt được công hầu chi tướng. Hiện tại công tử đang bị tổn thương nghiêm trọng, may mắn là chưa ảnh hưởng căn bản. Nhưng nếu như cùng hắn đối đầu, Đậu Phụng Minh không nói tiếp. Nhân y tư rõ ràng, trong tình huống nguyên khí bị tổn thương nặng nề như vậy, nếu Tào Dịch Nhan đối đầu với Tô Tử Tịch, lại thêm sự hậu thuẫn từ triều Trịnh, hắn chẳng thể thu được gì tốt. Có thể nói, đó là một hành động tự sát. Tào Dịch Nhan trầm mắt, hiểu rõ đạo lý này, nhưng Tề Vương đã sai người đưa tin, yêu cầu hắn đối phó với Tô Tử Tịch. Nếu hắn không hành động, không chỉ khiến Tề Vương thất vọng, mà còn khiến Tề Vương thêm tức giận. Trong tình huống hiện tại, lại thêm một kẻ địch mạnh mẽ, Tào Dịch Nhan không muốn nhìn thấy điều đó, hả? Đột nhiên, Đậu Phụng Minh, người trung niên đi cùng, nhìn về phía mặt hồ, như thể nhìn thấy điều gì đó. Một vòng xoáy nhỏ xuất hiện trên mặt hồ. Đối với người bình thường, đây chỉ là một vòng xoáy bình thường. Nhưng đối với những ai có tu vi, như các đạo nhân, có thể nhìn thấu huyễn thuật, thì đó lại là một nhóm người dáng vẻ xuất chúng từ trong hồ vọt lên. Những người này nhanh chóng bơi đến bờ, nơi có các quan binh canh gác. Nhưng không ai có thể nhìn thấy họ. Họ vô cùng thong dong đi qua giữa những khe hở, rồi tiếp tục tiến về phía xa. Thanh Khâu chủ vừa đến, lập tức ra lệnh, khí ở đây rất nặng, quan viên rất nhiều, không thích hợp ở lâu. Đừng dừng lại, các hồ ly đồng loạt đáp ứng, rồi rời khỏi đám người mà đi. Trên đường, Hồ Tịch Nhan cùng đại hồ ly bị một nhóm hồ ly khác hỏi về Tô Tử Tịch, vì các nàng vội vã trở về, chưa kịp giải thích rõ ràng, nên lúc này không thể không trả lời. Thanh Khâu chủ cũng hỏi, các ngươi ở bên cạnh Tô Tử Tịch một thời gian, có cảm thấy người này đặc biệt không? Đây là một câu hỏi mang tính dự đoán. Đại Hồ Ly, với dáng người giống Hồ Tịch Nhan, mặc váy ngắn, do dự một chút rồi trả lời, ngoại nhân không biết. Chúng ta biết, Thanh Nang thì tác giả, thực ra là Hề Cư Đêm. Hề Cư Đêm là biệt danh trong Ngụy Ngũ Tử, từng bị thăng chức hai lần, dù bệnh tật vẫn không thể giao nhiệm vụ, sống tới 67 tuổi. Ngụy Vĩnh Hy Đế từng ban thưởng Thụy, có thể nói là cực kỳ vinh dự. Truyền thuyết nói rằng, ông ta đã ngộ đạo tại Y Thủy, làm Thanh Nang Thi 7 lần, và trước năm thủ đô đã ứng nhiệm. Mọi người gật đầu. Trước năm thủ là Đại Ngụy từ thịnh vượng đến suy tàn, cuối cùng bị diệt vong. Thứ năm thủ tiên đoán Trịnh Thái Tổ lên ngôi, thứ sáu lại đầy bất tường, nói Trịnh Thái Tổ sẽ chết. Thực ra, thứ bảy thủ mới là quan trọng. Chúng ta chưa từng thấy thơ văn ấy, nhưng nghe nói có liên quan đến Ngụy Thế Tổ. Có người nghi ngờ rằng Ngụy Thế Tổ sẽ quay lại. Hồ Tử Tịch quả thực có điểm khác biệt so với người thường. Nhưng liệu có phải là như vậy không? Còn phải quan sát thêm mới rõ ràng. Hồ Tịch Nhan nhìn Đại Hồ Ly, hiểu rằng lời nói của nàng vừa là sự thật khó xác định, vừa là vì không muốn từ bỏ những lợi ích mà Tô Tử Tịch mang lại, không muốn dễ dàng buông tay, và cũng không muốn đổi người khác tới. Hơn nữa, Ô Tử Tịch chính là người mà Thanh Khâu Hồ đang tìm. việc này báo cho Thanh Khâu không có gì to tát, vì Thanh Khâu sẽ lớn mạnh và hỗ trợ. Nhưng nếu không phải Thanh Khâu đang tìm một quý nhân mà lại tiết lộ bí mật về Đế Lưu Thánh Bầu Dục, thì đối với Tô Tử Tịch mà nói, đó chính là tai họa. Bởi vì một khi bí mật được tiết lộ cho quá nhiều người, thì nó không còn là bí mật nữa, rồi sẽ có những yêu quái khác biết được. Và đến lúc đó, Tô Tử Tịch sẽ gặp phải kết cục gì, Hồ Tịch Nhan cũng có chút không nghĩ nhiều, thấy Đại Hồ Ly không có phản ứng gì, nàng sờ lên nửa mảnh tử đàn mộc điển, rồi cũng không nói gì. Được sự chú ý của Thanh Khâu chủ và Hồ Tộc, nàng gật đầu nói, Tô Tử Tịch có rất lớn khả năng chính là người mà chúng ta đang tìm, nhưng mà không phải chắc chắn. Chúng ta vẫn cần quan sát thêm. Dù sao chuyện này quá quan trọng, nhận lầm người có thể mang đến họa lớn cho Thanh Khâu. Thanh Khâu chủ gật đầu, các ngươi nói cũng có lý, cho phép các ngươi tiếp tục ở lại bên cạnh Tô Tử Tịch, một khi xác định được thân phận, lập tức báo về. Vâng, Khâu chủ, Đại Tiểu Hồ Ly lập tức đáp lại. Bao Dịch Nhan thấy Trung Nhân Nhân Đậu Phụ Minh nhìn về phía mặt hồ một hồi, rồi thu hồi ánh mắt và nói, vừa rồi có một đám Thanh Khâu Hồ Ly từ trong hồ đi lên. Nói rồi, ông ta cười lại một tiếng, Hồ Ly cũng không phải Hồ Ly tốt, Long Quân quý vị, thật sự là có tâm, nhưng vì sao không lập tức thần phục, chỉ đưa một lễ vật, không xưng thần, vậy thì tính là gì? Tào Dịch Nhan thấy ông ta khẳng định như vậy, giống như đã nhìn thấy sự việc, liền hỏi, bọn họ có thể nói gì? Cách quá xa, không nghe rõ bọn họ đang nói gì. Trung Niên Nhân tự đắc cười một tiếng, rồi nói, tuy nhiên, thần vốn là Đại Ngụy Khâm Thiên Giám, Lĩnh Đông Quan Lệnh, chức vị chính lục phẩm, tự nhiên có con đường, có thể biết được lễ vật mà Thanh Khâu Hồ tặng. Tào Dịch Nhan gật đầu, không truy hỏi thêm. Đầu Phụ Minh lại chớp mắt, nói, công tử, Tề Vương đã cho người đưa tin đến, giờ cũng nên cho Tề Vương một lời công đạo mới đúng. Nếu dùng những hồ ly này để bàn giao, ngược lại cũng là một biện pháp. Tô Tử Tịch bên cạnh thân tự có hồ ly, mà những hồ ly này lại thân cận với Long Quân Thanh Khâu. Lấy chúng nó khai đao, cũng có thể liên quan đến quá khứ, cầm Thanh Khâu Hồ khai đao. Bọn chúng thế nhưng có nguồn gốc từ Ngụy Thế Tổ. Năm đó Long Đình sắc phong Thanh Khâu quân, triều đình cũng đã thừa nhận. Tào Dịch Nhan liếc nhìn ông ta, không mấy bận tâm, chính là như vậy, ta mới đề nghị cầm Thanh Khâu Hồ khai đao. Truyền văn từ Ngụy Thế Tổ từng ban thưởng cho nó quý bảo, dù không biết là vật gì, nhưng nói không chừng lại có lợi cho Đại Ngụy phục hưng. Mà lại, Thanh Khâu Hồ cũng thật ngu xuẩn, nếu lập tức đối Long Quân xưng thần còn có thể được che chở, nhưng giờ lại độc lập bên ngoài, không dựa vào triều đình hay Long Cung, đã như vậy, đã nhận ân trạch của Đại Ngụy mấy trăm năm, giờ lại muốn lấy mạng. Ở thời điểm này, trong màn đêm, Bàn Long Hồ vắng vẻ, cách đó khoảng 2 dặm, một tiểu lâu chật kín người, không còn chỗ ngồi, đèn đuốc sáng rõ, âm thanh thổi kéo đàn hát từ trong phòng vang ra không ngừng. Những giai điệu du dương, mê hoặc người qua đường, khiến họ không nỡ rời đi. Lầu 2 của tửu lâu được trang trí tinh xảo, với các khảm bàn và trụ khắc hình tiên nhân kể chuyện xưa, hương thân và những người đọc sách trò chuyện vui vẻ. Tuy nhiên, trong không gian thanh nhã này, đa số mọi người đều mang vẻ mặt tiếc nuối. Xuân Tích nhìn đầy tu tư, rót đầy một chén rượu cho phụ thân, rồi lắc đầu, đáng tiếc. Ban đầu tôi cứ nghĩ ít nhất có thể gặp được Tô Hiền Đệ, trò chuyện một lúc. Ai ngờ lại chỉ có thể đứng từ xa nhìn thấy. Thật là tiếc. Dư Luật cũng cảm thấy tiếc nuối, vội vàng an ủi, biểu huynh đừng quá thất vọng. Lâu Mốn là nơi Khâm Sai và Tổng Đốc chiêu đãi, đều là chi phủ, đồng chi. Lầu 3 là nơi các quan thân nghỉ ngơi. Chúng ta ở lầu 2 đã là có phúc rồi. Quan trưởng có quy tắc riêng, Tô Hiền Đệ cũng không thể tự quyết định được. Chờ khi ngài thi đậu cử nhân, vào kinh tham gia thi hội, làm gì mà không thể gặp được. Dù lời Dư Luật nói không sai, nhưng việc thi đậu cử nhân đâu có dễ dàng như vậy. Ngồi cùng bàn với Phương Văn Thiểu, một người vừa quen biết, cũng đã đỗ cử nhân khi còn chưa đến 30 tuổi. Nghe Dư Luật nói vậy, Phương Văn Thiểu không khỏi liếc nhìn hắn một cái. Dư Luật tự tin khuyên nhủ người khác, Phương Tích cũng gật đầu đồng ý. Biểu đệ nói đúng. Để có thể cùng các ngươi vào kinh thành, ta cũng phải cố gắng nỗ lực hơn. Đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng thi đậu cử nhân rồi vào trong kinh thành tìm Tô Hiền đệ để trò chuyện. Phương Văn Thiểu nghe xong, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ra hiệu cho con trai mình chú ý hơn, dư luật nhanh chóng chuyển chủ đề. Nói, nghe nói, Khâm Sai Thuyền sẽ rời bản Lam Hồ vào đêm nay, không biết có phải thật hay không? Trương Thắng tiếp lời, hẳn là thật, nếu không sao lại vội vã như vậy? Thật là đáng tiếc, lần này đúng là không có cơ hội gặp Tô Hiền đệ. Phương Tích thở dài, lúc này, chén rượu trong tay hắn dường như không còn mùi vị nữa. Nếu không phải vì muốn gặp Tô Tử Tịch, bọn họ thật sự không thích cảnh tượng này. Dù bọn họ đang ở lầu 2, nhưng cũng không khác gì bao nhiêu so với những người khác. Quan thân đều ngồi ở lầu 3 uống rượu ăn cơm. Tiếng cười nói, âm thanh sáo trúc từ đó truyền xuống. Nhưng không rõ ràng, chỉ mơ hồ nghe được. Cảm giác phân biệt rõ ràng giữa các tầng khiến Phương Tích càng nhận ra sự cách biệt. Dù là cử nhân, trong mắt các quan viên xuất thân tiến sĩ, thực ra cũng chẳng có bao nhiêu giá trị. Không đủ tiến sĩ, đều chỉ là học trò. Trương Thắng không nhìn được cảm khái, nói, là tú tài cử nhân, gặp quan thì thật ra đều tự xưng là học sinh. Dư Luật liếc nhìn một cái rồi nói, dù là tú tài cử nhân, thật ra chẳng qua chỉ là thất phẩm hồng câu. Cũng chẳng qua là vì thuộc Minh giáo, nên mới được phép xưng là học sinh để được chiếu cố. Người khác mà xưng học sinh thì không dễ dàng được chấp nhận. Đỗ cử nhân nghe xong gật đầu, lúc đầu nhìn có chút không quen, nhưng hiện giờ mới nhận ra lý do lời nói của Dư Luật. Trương Thắng chỉ cười, ta hiểu, chỉ là dù sau này có gặp lại ở kinh thành, chúng ta đều có thể gặp nhau. Nhưng đêm nay, e là không có cơ hội này. Mọi người đang im lặng, thì chợt nghe có người từ cửa ra vào lên tiếng. Đương nhiên là có cơ hội này. Câu trả lời làm Dư Luật giật mình, Phương Tích và mấy người khác cũng đều nhìn lại về phía cửa. Đằng trước, cánh cửa nhã gian rộng mở, một người mặc thanh sam, nhìn qua là một cử nhân trẻ tuổi tiến vào. Chàng có đôi mắt phượng, dáng vẻ lịch lãm, khiến người ta không thể không chú ý, người khách không mời mà đến. Chẳng ai khác, chính là Tô Tử Tịch, đã thay bỏ quan phục. Tô đại nhân, cả Phương Văn Thiều và Đỗ cử nhân đồng thanh gọi. Đỗ cử nhân, người vốn chỉ định không đến, mà lại vì kết giao với Phương Văn Thiểu mà theo đến. Không nghĩ rằng lại có cơ hội gặp Tô Tử Tịch, một Khâm Sai nhổ quyền lực. Thấy Tô Tử Tịch đi tới, hắn lập tức đứng dậy định hành lễ. Tô Tử Tịch bước đến, đưa tay đỡ hắn, nói, huynh đài làm gì mà đa lễ thế? Ta giờ đã bỏ quan phục, chỉ là một người đọc sách, không cần hành lễ. Sau đó hỏi, không biết huynh đài tên gọi thế nào? Đỗ cử nhân cảm thấy Tô Tử Tịch vô cùng hòa nhã, không kiêu ngạo, trong lòng cảm phục vô cùng, vội chắp tay đáp. Tại hạ Đỗ Thành, chữ Thúc Đạt, là người trong Song Diệp Phủ, rất vinh hạnh được gặp Tô đại nhân. Chăm nghe không bằng một thấy, Tô đại nhân khí chất xuất chúng, quả thật là chi lan ngọc thụ. Nhìn thấy Đỗ cử nhân vẫn còn hơi khẩn trương, Tô Tử Tịch cười một tiếng. Lúc này, Phương Văn Thiều mời mọi người ngồi xuống và mở lời. Hiền chất, nghe nói Khâm Sai Thuyền đêm nay phải lên đường hồi kinh. Việc này thật vậy sao? Tô Tử Tịch ngồi xuống rồi trả lời. Đúng vậy, kinh thành thúc giục cướp, yêu cầu tôi phải nhanh chóng trở về, là thần tử. Đương nhiên không thể từ chối mệnh lệnh. Thuyền hội dọc theo sông Bắc, đến tỉnh thành sẽ giao cho tổng đốc một nhóm, sau đó thẳng về kinh thành. Dọc đường chỉ dừng lại tiếp tế, không dừng lại lâu. Suốt đêm đều sẽ đi. Tô Tử Tịch tiếp tục. À, cũng vốn muốn mượn cơ hội này cùng các ngươi trò chuyện một chút, nhưng vì công việc cấp bách ở kinh thành, chỉ có thể cùng các ngươi uống vài chén rượu, chúc mừng một chút. Nói rồi, Tô Tử Tịch quay sang Trương Thắng, nói, nghe nói ngươi vừa trúng tú tài, đây là chuyện tốt. Trương Thắng cũng cảm khái nói, ai nói không phải, từ khi ta trúng tú tài, cha mẹ ta vui mừng khôn xiết, mỗi ngày đều rạng rỡ, bảo với ta, đời này coi như đủ hài lòng rồi. Nhớ lại trước đây, mỗi khi đọc sách đều cảm thấy buồn ngủ, Nhờ có Tô Tử Tịch sử dụng phương pháp, nghe sách để học tập mà bản thân mới dần dần có nền tảng, tiến bộ chậm rãi. Nếu không có phương pháp, nghe sách làm nền tảng, dù cho Tô Tử Tịch có đưa tổng kết bút ký cho người khác, lấy nguyên bản chương thắng học tập cũng chưa chắc có thể hiểu được. Có thể nói, từ khi bắt đầu học cơ bản cho đến khi thi đậu đồng sinh và tú tài, tất cả những thay đổi của Trương Thắng đều có liên quan đến Tô Tử Tịch. Trương Thắng lập tức nói, bây giờ ta đã đỗ tú tài, năm sau sẽ thi cử nhân, sau đó lên Kinh Thành. Đến lúc đó, người nhất định phải giúp đỡ nhiệt tình, đón tiếp chu đáo. Tô Tử Tịch cười đáp, điều đó đương nhiên rồi, dù cho có bút ký của ta, nhưng 3 năm rưỡi nữa chưa chắc đã có thể đỗ. Nhưng lúc này, ta chỉ cười mà nói, các ngươi đến đó chỉ cần đến nhà ta là được, không cần phải lo lắng tìm chỗ ở. Thật ra thì có khách sạn, nhưng ở một mình ngoài đó không bằng ở cùng nhau tại nhà ta. Vừa thoải mái, lại có thể bất cứ lúc nào cùng nhau nghiên cứu, thảo luận học vấn. Lúc này, không chỉ có Trương Thắng mà Dư Luật và Phương Tích cũng đều gật đầu đồng ý. Đỗ Thành vì không quen với mọi người, chỉ đành đứng ngoài nhìn và nghe, không dám lên tiếng. Uống xong vài chén rượu, Trương Thắng không nhịn được mà nói, à, Tử Tịch, ngươi thi tài lần này, từ Kinh Thành truyền về đến tỉnh, ta và Dư Huynh, Phương Huynh đều nghe người ta khen ngợi ngươi thi tốt, thật vất vả mới gặp nhau, ngươi lại không uống rượu, còn muốn làm thơ một bài mới được chứ. Phương Tích cũng thích tham gia vào những cuộc vui, nghe vậy liền cười nói, đúng rồi, Tử Tịch, ngươi không thể làm chúng ta thất vọng, thi đến phải thật xuất sắc đấy. Tô Tử Tịch cũng vui vẻ đáp, được rồi, đề mục chính là, nếu các ngươi không hài lòng, ta sẽ tự phạt 3 chén rượu, vậy thì, hôm nay chúng ta khó khăn lắm mới tụ lại, sao không làm một bài thi nhỉ? Trương Thắng đề nghị. Tô Tử Tịch cười nói, có gì không thể, không có bút mực giấy nghiên, ý tưởng không thể viết ra ngay lập tức. Tô Tử Tịch uống 1 chén rượu, nhìn ánh nến. Nhân sinh khó gặp gỡ, khi gặp rồi, lại như tham gia thương. Chiều nay, chỉ là phục bàn tịch, còn ánh nến này, là mãi. Nhân sinh không gặp gỡ, động như tham dự thương, chiều nay phục gì tịch, trung đèn này ánh nến, hảo. Trương Thắng nghe xong, lập tức đáp lời, mọi người xôn xao gật đầu theo. Đỗ Thành nhìn Tô Tử Tịch sáng tác bài thơ ngay trước mắt, càng thêm kính phục tài năng của cô. Bài thơ khiến không khí trong phòng từ náo nhiệt trở nên sôi động hơn. Mọi người nâng ly, uống say đến nửa chừng. Tô Tử Tịch cảm nhận mùi rượu nồng đặc, liền đẩy cửa sổ ra hít thở không khí. Gió thu mát lạnh thổi vào, phần nào xua tan men say. Từ cửa sổ, có thể nhìn xa tới bản Long Hồ, nhưng không phải từ tầng 4 cao nhất. Ở lầu 4, tầm nhìn rộng, có thể ngắm cảnh đêm thu đẹp mê hồn. Cuối thu, trời trong và sáng, Tô Tử Tịch không nhìn rõ hồ, liền ngẩng đầu lên ngắm bầu trời. Cảnh tượng trước mắt khiến thần sắc cô trở nên ngây dại. Tử Tịch, đang xem gì vậy? Dư Luật tò mò, đi tới bên cô, cũng nhìn lên bầu trời, cửa sổ rộng, hai người đứng song song. Dư Luật khẽ giật mình trước cảnh tượng trên trời. Tinh tú dày đặc, ánh sáng lấp lánh, nhưng giữa trung tâm, một ngôi sao tử tinh tỏa sáng rực rỡ. Bỗng từ không gian, hai vật thể lao lên chạm vào tử tinh, tạo ra ánh sáng chói mắt. Ngôi sao hơi lệch, nhưng vẫn phát ra vẻ huy hoàng, khiến Dư Luật biến sắc. Cái này có chuyện gì xảy ra? Dư Luật lo lắng. Người trí thức thời nay, dù học rộng biết nhiều, đôi khi cũng không nhận ra mọi sự việc. Nhưng giờ đây, trực giác cho thấy điều này cực kỳ bất thường. Đỗ Phương Văn Thiểu, vốn lớn tuổi, say rượu nhất phòng, cũng nhìn lên bầu trời. Hắn thốt lên, đây là đế tinh. Ngay khi câu nói vừa ra, hắn lập tức im bặt, mồ hôi lạnh tuôn ra. Trong thiên văn, đế tinh không phải tầm thường. Xuất hiện cùng các tinh tú khác là điểm không may, có thể gây ra biến cố lớn. Hắn chỉ là một cử nhân nhỏ bé, nhưng giờ đứng trước đế tinh, cảm giác sợ hãi dâng trào. Trong phòng tiệc, tiếng sáo trúc ngưng lại. Cả gian phòng từ sôi động bỗng trở nên im lặng, mọi người trầm mặc, khi bị câm điếc trước cảnh tượng kỳ lạ. Trương Thắng cảm thấy không khí này đáng sợ, nhưng nhìn các đồng sự chăm chú nhìn lên, chỉ còn biết nuốt nỗi lo vào trong. Tô đại nhân, Trương Tuy xuất hiện tại cửa, sắc mặt trắng bệch. Nhắc nhở, Khâm Sai đại nhân lệnh lập tức tụ tập, trở về kinh thành ngay. Ta đã biết, Tô Tử Tịch đáp, chắp tay chào mọi người, sự tình khẩn cấp, không kịp hàn huyên, ta sẽ chờ các vị ở kinh thành. Nói xong, cô vội vã ra ngoài, khi xuống đến tầng 2, gặp La Bùi cùng các quan viên từ lầu trên đi xuống. Tô Tử Tịch không kịp thay trang phục quan, chỉ nghiêm túc đi theo phía sau. Các quan viên trầm mặc, không ai phát ngôn. Thưa xe bò, từ Tửu Lâu ra đến bến hồ, đoàn người lên xe bò trở về kinh thành. Mọi người đi nhanh hơn lúc đến, bởi ai cũng nhận thức được tình hình nghiêm trọng. Không còn tâm trí làm chuyện khác. Dọc đường, chỉ nghe tiếng bánh xe và móng trâu, không một lời nói, khiến tất cả đều căng thẳng, bất an. Khi đến bờ, mọi người xuống xe, chuẩn bị lên thuyền. Bái kiến Khâm Sai đại nhân. Các quan viên nghiêm trang chào. La Bùi bước lên cầu gỗ, gương mặt xanh xao, không nói một lời. Triệu Tổng đốc nhìn thấy, khuyên: La đại nhân, sự tình có thể không nghiêm trọng như ngài nghĩ, yên tâm đi. Nhưng ngay cả lời khuyên này cũng không thuyết phục được La Bùi. Trước mắt là mặt hồ mênh mông, ánh sao lấp lánh, sóng vỗ bờ, tất cả đều căng thẳng, trầm mặc, đối diện với biến cố mà chưa rõ diễn biến. Khi La Bùi truyền chỉ, mọi việc diễn ra rất thuận lợi. Long nữ tiếp nhận ý chỉ, mập hồ xuất hiện dị tượng, và nhiệm vụ lần này coi như thành công viên mãn. Tuy nhiên, vào đêm khuya, một dấu hiệu tinh tướng xuất hiện, báo hiệu rằng Trích Yết Kiến đang hướng về đế tinh, bị lệch đi. Đây là một chuyện lớn, một điềm báo quan trọng, nhưng sự việc còn chưa dừng lại ở đó. Hai ngôi sao, lớn nhỏ không đều, lại di chuyển gần vị trí cũ của đế tinh. Khi tinh tướng này liên kết với thực tế, khiến người ta phải lo sợ. Đây chính là thế giới có thần linh và yêu quái. Bất luận là xem tướng hay xem thiên, đều có tồn tại ảnh hưởng. Nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra từ việc này, Triệu Tổng đốc đã khuyên một câu rồi nhanh chóng im lặng. Đây là cách giữ mình, không muốn tham gia vào những phán đoán này và không muốn bị vướng vào chuyện này. Mặc dù tinh tướng lệch đi, 8, 9 phần 10 không phải do La Bùi truyền chỉ gây ra, nhưng dù chỉ là 1% khả năng cũng có thể dẫn đến đại họa cho cả gia tộc. La Bùi cũng hiểu cho thái độ của Triệu Tổng đốc, mặc dù được khuyên, ông vẫn cảm kích và chắp tay với Triệu Tổng đốc, rồi thở dài mà không nói thêm gì. Hai người lần lượt lên thuyền, nhờ thính lực sắc bén, Tô Tử Tịch dù không ở gần, vẫn nghe được lời khuyên của Triệu Tổng đốc. Biểu cảm của hai người cũng không thoát khỏi sự quan sát của Tô Tử Tịch. Xem ra, họ cũng nghi ngờ rằng tinh tướng này có liên quan đến Long Nữ. Chuyện này quả là trùng hợp. Vừa mới xong một quyển phong mà đã xuất hiện tinh tướng, sợ ai cũng không thể cho rằng đây là ngẫu nhiên. Nhưng nếu sự kiện tinh tướng này thật sự có liên quan đến việc sắc phong Long Nữ, không chỉ người khác, ngay cả La Bùi Khâm Sai cũng sẽ gặp họa. Dù có sai, hoàng đế sẽ không chịu trách nhiệm, người chịu lỗi sẽ là La Bùi. Khi nhắc đến La Bùi, Tô Tử Tịch không khỏi cảm thấy xót xa. Trước đây, khi đến Trị Thủy, đã gặp phải Lưu Trạm. Mọi việc xem như là do La Bùi nghĩ ra, nhưng thực chất lại lợi dụng La Bùi, khiến ông suýt nữa phải chịu thất bại. Bây giờ, khi lại đến bàn Long Hồ để truyền chỉ cho Long Nữ, tình huống đã hoàn toàn thay đổi. Lần này, mọi chuyện rõ ràng dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ cần ai đó làm việc cần thiết là xong. Nhưng kết quả là, việc tưởng chừng đơn giản này lại dẫn đến một tình huống kỳ lạ, nhẹ nhàng trở thành nguy cơ khôn lường và con đường phía trước mờ mịt. Tô Tử Tịch thở dài trong lòng, rồi bước lên thuyền, không quay lại Tửu Lâu, mà ở lại trên thuyền cùng Sầm Như Bách. Khi thấy Tô Tử Tịch lên thuyền, Sầm Như Bách cũng nhìn ông với biểu cảm phức tạp, chào đón và thấp giọng hỏi, công tử có nhìn thấy tinh tướng không? Tất nhiên là thấy. Tô Tử Tịch nhìn ra ngoài, thuyền đã bắt đầu rời xa bờ. Trong gió thu, ông đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn bầu trời sao, rồi nói với Sầm Như Bách. Chuyện lần này đối với La Bùi là rất bất lợi. Đáng tiếc là Giá Đạo Nhân lúc này không có mặt ở đây. Nếu có ông ấy, có thể nhìn qua tướng mạo của La Bùi, xem liệu có mang theo tử khí hay không. Từ đó, có thể đánh giá được chuyện này sẽ có ảnh hưởng thế nào. Tuy vậy, Tô Tử Tịch nghĩ, với mình thì cũng không có gì phải lo lắng. Thuyền vẫn cứ tiếp tục ra khơi, dù đêm tối. Nhưng nước trong thuyền vẫn được chọn lọc kỹ càng. Trong lòng hắn thầm nghĩ, dù Dạ Hàng không vui, nhưng ngày mai chiều tối cũng sẽ về tỉnh. Vị tổng đốc kia cũng được, La Bùi cũng không tệ. Bây giờ tâm lý của La Bùi có phần lo lắng. Dù tổng đốc không bị trách cứ, nhưng La Bùi vẫn có trách nhiệm lớn. Ô Tử Tịch tự nhủ, thân phận của ta đặc biệt. Lúc này nếu thừa cơ đi lĩnh giáo, dù cho không kiên nhẫn, e rằng cũng có thể chịu đựng mà truyền thụ. Chỉ vài câu thôi, ta sẽ có lợi không nhỏ. Về phần liên quan đến chuyện này, người khác có thể sợ, nhưng ta thì không. Bây giờ vào chiều, đọc sách chỉ có 19 cấp, thực ra cũng không có tác dụng gì. Muốn lên cấp 20 thì chỉ cần thăng cấp thôi, nhưng mà vì chính chi đạo mới là quan trọng nhất, thăng cấp mới có thể như cá gặp nước trong chiều. Nói tạm thời không bàn chuyện đó, hiện giờ thì việc này tinh tướng có thật sự liên quan đến truyền chỉ không? Tô Tử Tịch thấy tinh tướng lúc đầu thì rất kinh ngạc, nhưng sau đó cũng không khỏi suy nghĩ, trong này có phải có một viên là ta không, còn viên kia là ai? Long nữ, qua sự quan sát của ta, không phải nàng. Nàng không phải người trong nhân đạo. Thiên cơ mạc chắc a. Trên bờ, nhìn thấy thuyền của Khâm Sai dần dần rời bến, Hứa Nhiều người không thể ra ngoài, sắc mặt tri phủ tái mét, nhìn sang La Bùi và những quan viên ở lầu 4 uống rượu. Họ lết nhau, trong lòng ai nấy đều có một dự cảm, chắc là cũng trốn không thoát. Lúc này, có thể thấy rõ ràng là tinh tướng thay đổi, nhất định phải vào hôm nay sau khi sắc phong Long Quân. Mọi người không tin rằng hai chuyện này không có liên quan đến nhau. Nếu có liên quan, không chỉ La Bùi không có quả ngọt để ăn, mà những quan viên này, có lẽ cũng sẽ bị hoàng cung giận chó đánh mèo, sau này muốn thăng quan tiến chức cũng sẽ khó khăn hơn. Chỉ cần nhìn vào lý lịch là thấy có liên quan đến bản Long Hổ, sẽ khiến hoàng đế nghi ngờ rằng có vấn đề trong chuyện tinh tướng này. Đại gia tản đi đi. Tri phủ nghĩ ngợi một hồi, không thể làm gì khác, đành nuốt nước miếng và ra lệnh. Những quan viên và thân sĩ cũng nhanh chóng tản đi, giống như chim muông thoát khỏi lưới. Tại sao lại như vậy? Đám người dần dần tản đi, chỉ còn Tào Dịch Nhan dưới sự bảo vệ của vài người, dọc theo hồ đê đi về phía trước. Thấy xung quanh không có ai, hắn nắm lấy lan can, nhìn lên bầu trời sao. Đế Tinh trích đi, lại xuất hiện thêm một lớn một nhỏ hai sao. Chẳng lẽ tiên đoán về cái chết của hai thế hệ là đúng? Tào Dịch Nan vừa mừng vừa sợ, lại nghĩ thầm trong lòng. Thiên hạ kỳ thật chính là nhân tâm, âm tư người loạn, thiên hạ sẽ loạn. Tâm tư người bình an, thiên hạ tự an. Dù không biết liệu có đúng như vậy hay không, nhưng với tình huống hiện tại, có sự xuất hiện của tinh tướng này, khiến không ít người trong thiên hạ bắt đầu có những suy nghĩ khác. Đối với Tô Tử Tịch mà nói, chuyện này thực sự có lợi lớn. Điện, công tử nói rất đúng. Có lẽ đây chính là thiên ý. Trung niên nhân chính là Đậu Phụng Minh, ngẩng đầu nhìn lên tinh tướng, trên mặt cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên. Mới xuất hiện một ngôi sao, dù sao viên tinh này cũng không có gì đặc biệt. Họ đang tính toán phục quốc. Dù Tào Dịch Nhan trong sự kiện tranh quyền ở Long Cung đã chiếm ưu thế, nhưng cũng không làm tổn hại đến nền tảng của Đại Trịnh. Chỉ là tổn thương nguyên khí mà thôi. Trong tình huống này, việc một ngôi sao mới xuất hiện cũng không phải là không thể hiểu được. Nhưng rồi, sao lại có thêm một ngôi sao nữa? Hai ngôi sao mới xuất hiện lại tách biệt khỏi Đại Trịnh Hoàng đế Đế Tinh. Điều này có nghĩa là viên tinh mới này chắc chắn không phải là hậu duệ của Hoàng thất Đại Trịnh. Một ngôi sao có thể là Điện Hạ. Vậy còn ngôi sao kia là ai? Đậu Phụng Minh suy nghĩ một hồi rồi thầm nghĩ. Chẳng lẽ là Tô Tử Tịch? Đậu Phụ Minh nhanh chóng liệt kê trong đầu những người có thể liên quan đến chuyện này. Ông từng nghĩ liệu có phải Tô Tử Tịch vì xét về tướng mạo cũng giống như vương gia và trong quan trường. Tô Tử Tịch là người có thể ngang tầm với Tào Dịch Nhan. Nhưng sau đó, Đậu Phụ Minh đã bác bỏ suy đoán này. Tô Tử Tịch không phải là hậu duệ của Đại Trịnh Hoàng Thất. Dù cho hắn có tiềm lực, cũng chỉ có thể nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Đại Trịnh. Thậm chí chỉ là một viên tinh hộ tinh bên cạnh đế tinh, không thể nào lại tách ra xa như vậy, lại ở gần một ngôi sao khác một cách kỳ lạ như thế. Chẳng lẽ Đại Ngụy vẫn còn Hoàng Thất lưu lạc ngoài đời, còn có một chút quyền lực? Đậu Phụ Minh nhanh chóng nghĩ tới khả năng này. Tuy nhiên, sau khi nghĩ kỹ, ông nhận ra cũng không hẳn là không có lý do khác. Có thể là một người xuất thân thấp kém, giống như Đại Trịnh khai quốc hoàng đế. Người này có thể đã vươn lên trong tranh đấu và có quan hệ nào đó với Tào Dịch Nhan, khiến cho hai ngôi sao có thể đứng gần nhau như vậy. Tất cả những suy nghĩ... Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.